tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hiểu, Vân Xuyên không biết mình nên hiểu cái gì. Anh chỉ là một người bình thường có khiếm khuyết nào đó mà thôi. Ít nhất mấy ngày trước vẫn như vậy. Nữ quỷ nghe Vân Xuyên trả lời, vững vàng nhìn anh vài giây, lập tức lộ ra một nụ cười âm trầm ác ý, phảng phất như thấy trước được cái gì đó. Cô không tin lý do của Vân Xuyên, hoặc tin tưởng, nhưng càng không muốn nói với anh một cái gì đó. Nhắm mắt lại không trả lời nữa. Một bộ dáng muốn giết liền giết đi. Cô lại không biết, Vân Xuyên bề ngoài là một người. Kỳ thật phía sau có ngàn vạn vạn khán giả vây xem. Không điểm thưởng nấm bảy màu. Một, cũng phát biểu, lại nói tiếp, quỷ đều bẩn thỉu như vậy sao? Cho dù nàng không phải quỷ, bẩn thỉu như vậy tôi cũng không muốn đụng phải. Ba tử thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, và phát biểu, để tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu linh dị hệ để nói cho cậu biết. Không phải tất cả hồn ma đều thoạt nhìn đều bẩn. Ba tử thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, và phát biểu, yo, chờ đã, người dẫn chương trình, nhìn vào phần cổ tay trái của cô ta bị che khuất bởi ống tay áo. Khán giả có góc nhìn toàn diện, đôi khi thực sự có thể phát hiện ra những gì người dẫn chương trình không tìm thấy. Vân Xuyên dùng đồng tiền kiếm khơi mài ống tay áo nữ quỷ. Đối phương nhận thấy được ý đồ của anh, kịch liệt giãy giụa, thậm chí không tiếc đem cổ tay của mình đụng vào đồng tiền kiếm. Hành động này càng khiến người ta xác nhận, trên cổ tay cô ta có bí mật quan trọng, đường nét rõ ràng, màu sắc tươi sáng, ít ỏi phác thảo, giống như một số loại cành hoa nhỏ không biết tên. Vân Xuyên hơi sững sờ, ngón tay vu không tê ve thái dương giấu dưới mái tóc vụn. Vị trí kia, cũng in ấn ký màu vàng sậm giống nhau. Ngày trên tàu điện ngầm đối mặt với nữ quỷ, cũng là lúc dấu ấn màu vàng sậm chuyển từ màu đỏ sang màu vàng sậm. Đây là cái gì? Vân Xuyên hỏi, người buông ta ra, ta sẽ nói cho người biết. Nữ quỷ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người khác cười rộ lên vui mắt, nàng cười rộ lên có thể dọa chết người. So với bộ dáng trừng mắt còn khủng bê không hơn vài phần. Trong màn đạn bị Vân Xuyên thu hồi một trận nổ nôi. Khán giả nhao nhao quét màn hình che màn hình. Tự bảo vệ mình, Vân Xuyên đương nhiên sẽ không thả nàng. Có thể bắt được nữ quỷ chẳng qua là bởi vì đối phương khinh địch. Không hề có tâm phòng bị mà tự mình đi vào cái bẫy. Nếu thả ra, có thể bắt không trở lại. Anh thà rằng không biết bí mật ấn ký, cũng phải diệt trừ nữ quỷ nhiều lần muốn G3TCS3T mình. Để tuyệt hậu hoãn, này, cái kia, tên cậu là gì? Con rùa trên ban công vẫn luôn cẩn thận quan sát đột nhiên hỏi Vân Xuyên. Con rùa đột nhiên nói chuyện khiến khán giả hoảng sợ. Vân Xuyên phát hiện nữ quỷ đến, mới mở phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vậy khán giả cũng không biết con rùa này. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, già, con rùa già nói chuyện, ca một trên thích, mềm mại không phải là đường sữa thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, có một khoảnh khắc tôi hoài nghi mình vào sai phòng phát sóng trực tiếp của thú nhân. Bảo thạch tinh cầu đóng quân đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, thế giới kho báu, người dẫn chương trình nhất định phải sống lâu hơn một chút. Chúng ta hãy nhìn thế giới này nhiều hơn. Tên tôi là Vân Xuyên. Vân Xuyên sao? Dấu ấn trên tay nàng. Ta biết là cái gì? Con rùa duỗi đầu. Không đợi Vân Xuyên nói chuyện, nữ quỷ liền nóng nảy trước. Lúc trước nàng không nhìn ra con rùa này là yêu. Câm miệng lại. Ngươi cũng giống như ta bị hắn vây khốn. Thủ đoạn của hắn ngươi cũng thấy được. Nếu ngươi nói ra, cũng sẽ bị tra tấn đến mức. A, đồng tiền kiếm bọc lấy tiếng gió gào thét, hung hăng chém vào cổ nữ quỷ. Cô ta chưa nói xong, đầu cô ta đã rớt, cô ta đã không còn giá trị để lại. Hô, Vân Xuyên thở ra một hơi, vứt đi đồng tiền kiếm bị âm khí ăn mòn hơn phân nửa. Không cách nào dùng nữa, nghiêng đầu vỗ vỗ lỗ tai bị tiếng thét chói tai của nữ quỷ chấn động đến ngắn ngủi điếc. Đầu rơi trên mặt đất không tiêu tán giống như cánh tay bị chém đứt. Oán độc trừng mắt nhìn Vân Xuyên, bỗng nhiên từ trên mặt đất bay lên. Miệng há to nứt ra sau tai hướng mặt Vân Xuyên đánh tới. Khuôn mặt kia đã nhìn không ra hình người. Hai mắt lồi ra, chỉ làm cho người ta cảm thấy giống như quái vật dọa người. Khuê Trung đợi gà đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Cái gì quỷ đồ chơi dám đánh lén Xuyên Xuyên nhà ta? Nếu lão nương ở đây không phải chết ngươi. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp còn chưa kịp phản ứng vì sao Vân Xuyên đột nhiên muốn di 3TCS3T nữ quỷ. Đầu nữ quỷ cũng đã rơi xuống đất và nhân cơ hội này đánh lén. Ai biết đầu nữ quỷ đều rớt. Thế nhưng còn không chết. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Vân Xuyên nửa ngồi xổm xuống. Một tay đặt trên mặt đất. Lòng bàn tay hướng về phía đầu nữ quỷ. Mái tóc đen giữa ngón tay bị ảnh hưởng. Hơn 10 sợi tơ cực nhỏ từ 4 phương 8 hướng đồng thời bắn tới. Thẳng tắp bén nhọn, rạch hò, phát ra thanh âm nhỏ tựa như cắt qua không khí. Một khắc trước khi nữ quỷ cắn chung Vân Xuyên, bỗng nhiên đình trệ giữa không trung. Chậu máu cứng ngắc bảo trì tư thế ban đầu. Dưới ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy. Hơn 10 sợi tóc cực nhỏ lấy đầu nữ quỷ làm điểm giao nhau trung tâm. Xen kẽ với nhau. Đem nó, đính, ở trung tâm, 10 giây sau, phốc, đầu và thân thể nữ quỷ vô thanh vô tức hóa thành xương đen. Từ đó tiêu tán, một đạo lưu quang màu vàng sậm từ trong hắc vụ bay ra. Còn chưa đợi Vân Xuyên phản ứng kịp, liền một đầu đụng vào trong cơ thể anh, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nơi trên trán có dấu ấn màu vàng sậm bắt đầu nóng lên. Lực lượng vô hình tràn vào thân thể, dường như có một cái gì đó đã được kích hoạt, cho rằng phòng phát sóng trực tiếp còn chưa đóng. Hai mắt sáng như tuyết của khán giả đang nhìn anh, Vân Xuyên vẫn chưa lập tức xem xét. Lưới tóc đen đan xen ẩn sau lưng, toàn bộ căn phòng ngoại trừ đồng tiền kiếm bị hư hỏng ném trên mặt đất. Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khuê Trung đợi gà thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một. Cũng phát biểu, không hổ là Xuyên Xuyên chúng ta. Dễ dàng giải quyết đánh lén. Bất quá vừa rồi đó là cái gì? Ăn ngủ đánh đậu đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, người chết thành quỷ. Quỷ chết là cái gì? Điểm kim quang vừa rồi có thể là năng lượng thể của quỷ hồn hay không? Bị người dẫn chương trình hấp thu. Thiên chân cô thành thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Chúng ta cũng không dám nói. Tôi cũng không dám hỏi. Tôi liền thưởng một cái. Vân Xuyên nhìn về phía con rùa. Con rùa há miệng và nhìn lại anh. Vậy, cái kia, nó kinh ngạc không dám nói. Nàng mấy lần bảy lượt muốn mạng của tôi. Tôi tự nhiên phải diệt trừ nàng trước. Vân Xuyên nhẹ giọng nhỏ giọng nói. Đi ra ban công, con rùa lùi lại. Ông không uy hiếp tôi. Tôi ngay từ đầu không có ý định giết ông. Hiện tại cũng sẽ không. Sau đó, Vân Xuyên cười nhu hòa. Sau này, phải xem ông sẽ làm như thế nào. Vậy, cậu có thể gọi đồ ăn mang đi trước. Con rùa cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nó thực sự không có lựa chọn nào khác. Được rồi, ông muốn uống cái gì? Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra. Rượu trắng, bia đỏ, rượu vang. Tất cả đều cho tôi bao nhiêu chai? Có rượu vang không? Ta muốn nếm thử cái đó. Kỳ thật ta đối với thịt không phải khát vọng như vậy. Có thể đến 5 cân tôm hùm đất cay sao? Còn có hàu nướng hình như rất ngon. Ta chỉ ăn sống. Rùa không chút khách khí gảy ra một đống. Nó bình thường ở trong hồ bơi công viên. Nghe góc tường của con người nghe quen rồi. Nhớ nhất chính là những món ăn chưa từng ăn qua này. Vân Xuyên không có dị nghị, tất cả đều an bài, cũng mặc kệ rùa có thể ăn thức ăn của nhân loại hay không. Nửa tiếng sau sẽ đưa tới đây, vì vậy, bây giờ ông có thể nói, dấu ấn đó là gì? Cái kia ấn ký cũng không tầm thường. Nó xuất hiện, đại biểu phương vực chủ này sắp sinh ra. Giọng nói già nua của rùa rất thích hợp để nói về những điều như vậy. có một cảm giác thuyết phục. Ta đã gặp qua trong truyền thừa. Loại ấn ký này mỗi lần xuất hiện, đều không chỉ có một người. Hình như là, phải, tổng cộng có 8 cái. Mỗi quỷ hoặc yêu, ma, linh đạt được ấn ký đều được xưng là ứng cử viên. Ứng cử viên vực chủ. Nếu như ứng cử viên giả có thể tập hợp đủ 7 tấm ấn ký khác, sẽ đạt được lực lượng cường đại, leo lên vị trí vực chủ. Yêu ma linh quỷ này đều do vực chủ quản lý, nghe theo hiệu lệnh của vực chủ. Làm thế nào mới tính là tập hợp đủ dấu ấn khác? Vân Xuyên hỏi, cái này sao? Giống như cách cậu làm vừa rồi. Con rùa liếc nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng di chuyển tầm nhìn. Giống như vừa rồi, loại bỏ các ứng cử viên khác, có thể đạt được dấu ấn. Phương thức giống như dưỡng cổ, từ trong 8 người tuyển ra người mạnh nhất, những người yếu đuối sẽ chết. Ứng cử viên từ trên trời chọn, bên này qua nhiều năm như vậy không có vực chủ. Yêu ma linh quỷ sớm đã quen với cuộc sống chiếm cứ một phương. Ứng cử viên trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, cho dù đoạt được vị trí vực chủ, chỉ sợ cũng không phải dễ chịu như vậy. Vân Xuyên rũ mắt. Đúng rồi. Không chỉ có ứng cử viên. Ngoại trừ nhân loại, yêu ma linh quỷ khác cũng có thể cướp đi ấn ký của những ứng cử viên. Rùa lại liếc anh một cái. Nói. Cậu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Vực chủ yêu ma linh quỷ chưa từng có nhân loại. Cũng không nhiều khả năng là nhân loại. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Có thể ông trời nhiều năm không tìm được ứng cử viên. Chọn nhầm người. Nó nói xong, cũng cảm thấy lời này của mình không giống an ủi. Ngược lại giống như đang nói. Tiểu tử, cậu nhận mệnh đi. Cho dù ông trời thật sự nhầm lẫn, cậu cũng không thể làm gì được. Liền câm miệng lại, meo meo. Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng mèo kêu. Hắc cầu bị nhốt bên trong không thể kiềm chế được. Cảm ơn ông đã trả lời của tôi. Vân Xuyên cười cười với con rùa. Đi vào phòng vệ sinh. Đeo mặt dây chuyền ngọc. Tiếp tục rửa mèo còn giang dở trước đó. Hết thảy đều ổn. Ngoại trừ nữ quỷ lặng lẽ lẻn vào sau đó bị tiêu diệt. Cách chương.